Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 làm sao dám. Chương 107 làm sao dám. Trường Minh Châm chi lực dù sao cũng là pháp khí cấp bậc uy lực. Như thế rút cạn nàng linh khí, mới miễn cưỡng chém ra một đạo công kích, mấy đạo khủng bố công kích phát sáng luân phiên mà đến, hàn. Ảnh cựu U Minh Tử đều là ánh mắt nhíu chặt, hai bên nửa bước kim đan đều có một mảnh chiến. Trường, này đó bọn họ tầm thường chướng mắt trúc cơ bình thường đệ tử. Thật là làm cho bọn họ ngoài dự đoán, công kích như vậy cường độ đã cũng đủ uy hiếp đến bọn họ. Bùi Tịch Hòa ẩn nấp hơi thở, trên đầu Trường Minh Châm hơi lóe hồng nhạt phát sáng hóa thành cái chắn, bảo vệ tự thân, chặn lại mấy đạo tập kích mà đến thiên u công kích. Lục Trường Phong nhìn thấy nàng chật vật dạng, không biết vì sao, vẫn là không nhịn xuống ra tay tương trợ, dù sao cũng là đồng môn đệ tử. Có thể giúp đỡ thượng một phen đi, hắn như vậy làm tưởng. Lấy kiếm quang cắt qua không khí, vài đạo mũi kiếm liền điểm giữa không trung, đem những cái đó thiên u sâu trực tiếp chém ra. Lục Trường Phong trong cơ thể linh lực cũng là thiếu hụt hảo chút, còn hảo lão tổ cho hắn để lại thủ đoạn, tức khắc hắn bên người một đạo hình người xuất hiện, mỏi. Người nhìn về phía này đạo hình người chi vật, nãy một đạo hình người con rối, cũng không ngũ quan diện mạo, là cái tròn xoe đầu, giờ phút này mặt trên bắt đầu bị thắp sáng này màu trắng phù văn dấu vết, này. Trên người hơi thở ngay lập tức bộc phát ra tới, nửa bước kim đan, hùng hồn mà bàng bạc, kim đan trở lên con rối đã xem như là thượng tam phẩm linh khí. Cực quý trọng, thả nhân là nhân tu sở tạo, cũng sẽ đã chịu nơi đây thiên địa áp chế, nhưng là này một khối nửa bước kim đan con rối xuất hiện. Có lẽ thay đổi không được vài phần chiến cuộc, lại đủ để hộ hắn bình yên vô sự. Rất nhiều nhìn trộm hắn thiên u tu sĩ đều là vô cùng kiêng kỵ. Thu hồi tâm tư, Khương Minh Châu mặt mày hơi lóe, Lục gia có một vị nghiên cứu con rối một đạo lão tổ. Trong lời đồn thậm chí có thể chế tác nguyên anh con rối, bọn họ sớm có nghe thấy, Khương gia tự nhiên cũng cho nàng chuẩn bị bảo mệnh thủ đoạn, chính là nơi này nàng cảm thấy còn không phải lấy ra tới thời điểm. Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh hai người từ khí lãng bên trong hiện ra thân ảnh, Quan Trường Khanh thân hình lảo đảo, toàn dựa Cố Trường Khanh nâng, hai người bị thương không nhẹ thế. Quan Trường Khanh càng là bị trên người độc tố sở tra tấn, hắn nhăn chặt mày rậm. Trong cơ thể độc tố miễn cưỡng bị đan dược chi lực áp chế. Hắn yêu cầu một chỗ yên tĩnh nơi. Bước ra độc tố, mà từ khí lãng bên trong, Hàn Ảnh cùng U Minh Tử bình yên vô sự, nhưng là cũng mang theo chút vết thương nhẹ, vừa mới Bùi Tịch Hòa bọn họ thế công. Cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ, làm cho bọn họ mệt mỏi ứng đối. Nếu không đã sớm đem này Quan Trường Khanh chém giết, tiến tới đem Cố Trường Khanh cũng giết rớt, Cố Trường Khanh sắc mặt khó coi. Hai tông mặt khác nửa bước kim đan tu sĩ đã chiến làm một đoàn, thế lực ngang nhau thái độ, chính là bọn họ nơi này bị thua cũng đã quyết định chiến cuộc. Lão Quan thực lực không đủ 3-4, chính mình cũng là bị thương không nhẹ, triệt đệ tử tư tán tránh thoát. Bùi Tịch Hòa không ngoài ý muốn cái này mệnh lệnh, xé chẵn ra lẻ, do đó lớn nhất khả năng mà tranh đoạt sinh cơ. Này U Minh Tử chính là tân đồng lứa thiên U Tam Tử chi nhất, mà Hàn Ảnh am hiểu ẩn nấp, càng là phụ trợ với hắn. Như vậy Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh không địch lại, nhưng thật ra tình lý bên trong, rốt cuộc ma môn đệ tử hành sự phần lớn có chút không từ thủ đoạn, ai có thể biết kia Hàn Ảnh cũng ở đội ngũ bên trong, sau đó ẩn nấp chỗ tối. Đánh lén Quan Trường Khanh, nếu không bọn họ hai người chưa chắc không thể cùng Hàn Ảnh hơn nữa. U Minh Tử chống lại, U Minh Tử khóe miệng tà cười, như thế nào? Muốn chạy thoát, mơ tưởng, cho ta sát, đều đánh đến như vậy đồng ruộng. Tự nhiên là muốn chém thảo trừ tận gốc, đến lúc đó Côn Luân truy trách đều có Thiên U Môn chống. Bọn họ không sợ, U Minh Tử giữa mày ma văn lóe u ám lại hoặc nhân quang, ma văn nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Dây dưa hóa thành một con ma nhãn, Thiên U thực. Ma nhãn bên trong nổ bắn ra một đạo màu đen lưu quang, hướng tới Côn Luân đội ngũ tụ tập chỗ mà đi. Hắn hơi thở bạo trướng, cơ hồ nháy mắt chạm đến tới rồi kim đan cảnh giới, màu đen lưu quang hóa thành nước lũ. Ma lực khủng bố vô cùng, Cố Trường Khanh cắn chặt nha. Trong tay xuất hiện một viên bích sắc hạt châu, lục phẩm bí bảo, Thiên Lôi Châu. Phất tay ném, cùng màu đen nước lũ va chạm đâm, vô số lôi đình bùng nổ cùng màu đen chất lỏng va chạm đâm, trốn. Hắn thanh âm rất là gào giống, tức khắc, Côn Luân đệ tử tứ tán mà đi, Bùi Tịch Hòa đáy lòng cũng là thở dài, bọn họ tựa hồ thật sự vận khí kém. Chút, vào này thần ẩn cảnh lúc sau, hơn nữa lần này, cũng đã là lần thứ hai đào vong, Bùi Tịch Hòa linh lực khô kiệt đến lợi hại. Vừa mới bớt thời giờ linh khí chém ra Trường Minh Châm càng là kinh lạc làm đau, nàng lấy ra toàn bộ bùa hộ mệnh lục cho chính mình dán lên, lúc này nàng bất chấp như vậy nhiều, thanh huyền hạo nguyệt. Tản mát ra thanh huy, bộ phận linh dịch bị Bùi Tịch Hòa khống chế thả ra. Tẩm bổ tự thân kinh lạc, có này một bộ phận linh dịch phụ trợ. Ở bay nhanh khôi phục, tân linh lực cũng ở nhanh chóng ra đời, trên chân vận chuyển thuận gió đạo. Thuật, bay nhanh thoát đi nơi này. U đồng mộng ảo chi lực thúc dục, làm người không tự giác mà bỏ qua nàng tồn tại cảm, như thế nàng một đường an toàn đào tẩu. Thanh huyền hạo nguyệt ở trong cơ thể tẩm bổ bị hao tổn huyết quản. Một cổ thật lớn mỏi mệt cảm hướng tới nàng thần kinh truyền đến, thân thể mỏi mệt. Nàng đã chạy trốn rồi nửa ngày có thừa, tránh đi Thiên U đệ tử mấy lần siêu tầm. Nàng hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cây bát phẩm linh thảo, đã không có nhiều linh lực đi luyện hóa này. Cây linh thảo, nàng trực tiếp há mồm liền cắn đứt, ở trong miệng nhai lên, nước sốt hơi khổ. Hỗn linh thảo hành khô ở trong miệng tản mát ra dư thừa dược lực, này cây linh thảo có nâng cao tinh thần công hiệu, hiện giờ nàng lẻ loi một mình, không thể dễ dàng mất đi ý thức. Bùi Tịch Hòa liếm liếm môi, trong lòng phát khẩn, hiện giờ Thiên U môn đệ tử vẫn luôn ở lùng bắt chạy trốn Côn Luân đệ tử, kêu nàng không khỏi suy nghĩ càng nhiều, như vậy đuổi tận giết tuyệt, đây là muốn cùng Côn Luân hoàn toàn xé rách ra mặt. Côn Luân bảy chi đội ngũ, Thiên U ở tình báo chung chỉ có tam chi đội ngũ. Bọn họ tổng hợp thực lực kỳ thật xa xa so ra kém Côn Luân đệ tử. Côn Luân lần này phái ra đứng đầu thiên kiêu cùng sở hữu ba vị Vu Thụy, Mạc Hàn, Vân Thiền Y, bọn họ đều là chạm đến tới rồi kim đan đạo cảnh mặt yêu nghiệt, cho nên Thiên U môn bọn họ làm sao dám. Này ba vị uy danh, Bùi Tịch Hòa đang ở ngoại môn đều nghe nói qua, đều còn chưa tới một giáp tử tuổi tác, thực lực chi cường, riêng là một người ra tay liền có thể bắt giữ kia U Minh Tử, nói vậy chạy thoát sư huynh tất nhiên là đã hướng tới mặt khác đội ngũ truyền đi cầu cứu tin tức, còn có một đội vốn là muốn tiến đến càng là nhanh hơn bước chân tiến trình, cho nên Thiên U môn bí qua hóa liều là muốn làm gì. Căn cứ nàng nghe được nội môn tin tức, trước kia tuy có kịch liệt cọ sát, cũng không có như vậy tàn nhẫn, muốn đem một chi đội ngũ toàn tiêm. Bùi Tịch Hòa thay đổi cái ý nghĩ, đột nhiên linh quang vừa hiện, bọn họ muốn thủ thứ gì đâu? Có lẽ nơi này có cái gì đáng giá bọn họ hao phí đại lượng sức người sức của. thậm chí đem tới rồi này khu vực Côn Luân đệ tử nhổ cỏ tận gốc, cái gọi là giao ra bọn họ đoạt được. Xem U Minh Tử ngay lúc đó bộ dáng rõ ràng chỉ là muốn đem bọn họ toàn bộ đánh chết nơi này, cũng không có đối bọn họ đạt được đồ vật chấp niệm, càng như là lấy cớ. Bùi Tịch Hòa đôi mắt sâu thẳm lên. Tấu chương xong, hết chương.